Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Ninh siết chặt vết thương lao về phía chỗ núp, nhưng một phát súng từ xạ thủ của Job từ xa đã trúng vào cánh tay Yến Ninh, vị trí không quá tốt. Nhưng do Yến Ninh đang có máu khá thấp, cuối cùng dây cây vẫn thu được mạng của cậu. Phần thưởng cho mạng đầu tiên là 200 vàng, mạng hỗ trợ là 300 vàng, mạng đột kích là 400 vàng. Còn mạng bị giết bằng súng bắn tỉa có giá trị cao nhất 500 vàng. Đội BTW mất đi Yến Ninh và Khang Miễn, có nghĩa là Job nhận được 700 vàng. Job cũng mất đi hỗ trợ và đột kích, nhưng vì Dư Thanh giành được phần thưởng mạng đầu tiên, lúc này kinh tế của đội BTW có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy, vì chủ lực tấn công tuyến đầu của Job là Bob, trong khi đó, của đội BTW lại là Khang Miễn. Vì vậy, khi Yến Ninh đóng vai diễn giả, Bè một cách vô thức sẽ giúp Bob chặn đạn và dao. Còn Yến Ninh thì khác, cậu chọn giải pháp mà bản thân nghĩ là tối ưu nhất, nhưng đó lại là tối ưu cho cá nhân cậu, không phải cho cả đội. Khi chơi sâu lâu, đối với loại sát thủ hỗ trợ linh hoạt như Yến Ninh, mối đe dọa lớn nhất chính là đột kích. Nhưng khi chơi theo đội, cậu nên chọn giải pháp tối ưu cho cả đội. Sau khi nhận ra điều đó, Yến Ninh nhìn màn hình tạm thời tối đi. Im lặng một chút, rồi tiếng nói khàn khàn của cậu vang lên trong kênh thoại đội. Yến Ninh, xin lỗi, Dư Thanh bị Job bắn mù trúng mất 1/4 máu. Nghe thấy lời xin lỗi của Yến Ninh có phần bất ngờ. Dư Thanh, không sao đâu, anh trai bảo vệ cậu mà, biết sai rồi là đứa trẻ ngoan. Cách đánh của Châu Tùng Dục và Bob hoàn toàn khác nhau. Châu Tùng Dục thuộc kiểu răng bẫy lén lút, thích dùng mìn để tiêu diệt kẻ thù. Thủ đoạn độc ác không thiếu, nhưng khả năng giao tranh trực diện lại hơi yếu. Còn Bob lại là kiểu chiến binh chuyên giao tranh trực diện, rất thích ném bom. Khi mất đi nhân vật chủ lực tuyến đầu, Châu Tùng Dục nhanh chóng rơi vào thế bị động và bị Bob hạ gục. Dư Thanh không thể nhìn thấy Bob ở vị trí nào, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm bắn một phát súng mù. Bob bị tổn thất một nửa máu, nhưng dây cây cũng theo hướng súng của Dư Thanh mà bắn một phát mù. Dư Thanh tránh kịp nhưng vẫn bị trúng một ít đạn. Dư Thanh nhìn vào lượng máu của mình, lẩm bẩm nói. Tay súng nhỏ này của Job cũng có chút tài năng đấy. Yến Ninh không hiểu vì sao, trước khi hồi sinh, cậu lại liếc nhìn Dư Thanh. Cảm giác là Dư Thanh đã nghiêm túc hơn, tuy tư thế vẫn lười biếng, khí chất vẫn thư giãn, nhưng trong đôi mắt sáng màu của anh dường như có điều gì đó khác biệt. Khang Miễn và Yến Ninh hồi sinh rồi lao về phía giao điểm của bản đồ, khoảng 10 giây sau Châu Tùng Dục cũng chuẩn bị tiến tới. Dư Thanh, đừng đi nữa, qua bên trái. Châu Tùng Dục cũng hơi cuồng rồi, nhưng sau khi Dư Thanh nhắc nhở, cậu ấy cũng hiểu ra, giao tranh trực diện rất khó đối phó với Job, chưa kể Bob và Be cũng là một tay súng cứng cựa. Nếu không thể đấu trực diện, thì phải chơi theo cách lén lút. Đây chính là lĩnh vực mà Châu Tùng Dục giỏi. Dư Thanh có khả năng thị lực động rất mạnh, cộng với việc lắp kính ngắm, anh mơ hồ thấy Be đã di chuyển sang bên trái. Ở khu vực này, nơi tầm nhìn cả hai bên đều hạn chế và địa hình phức tạp, Châu Tùng Dục sẽ không thua. Đoạn kiếm dài của Yến Ninh lại phát huy tác dụng, vừa hồi máu cho Khang Miễn và bản thân, vừa liên tục gây ra vết thương cho Bob và Moki. Dù lượng máu mất đi không nhiều, nhưng cũng khiến đối thủ cực kỳ khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thanh và Dây Cây cũng liên tục trao đổi đạn trong một pha giao tranh. Lượng máu của mọi người đều không còn khỏe mạnh. Chính vào lúc này, Châu Tùng Dục thành công giết được Be khi cậu ta vừa tới tuyến đầu và Dư Thanh cũng đứng dậy, nhờ vào việc di chuyển linh hoạt, lặng lẽ tiến lại gần khu vực giao tranh. Cả 4 thành viên của đội BTW đều có mặt và Yến Ninh đã thực hiện một hành động khiến bình luận viên và khán giả tại chỗ không thể kiềm chế được sự phấn khích. Một chiếc dao găm dài bay qua không trung, được Yến Ninh ném đi như một chiếc phi tiêu. Dao găm không thể mua lại, nhưng có thể nhặt lại. Dao găm mà Yến Ninh ném đi đã trúng vào Moki, giành lấy mạng của cậu ta. Bob thấy tình hình không ổn vội vã rút lui. Dây cây nhiều lần bắn che chắn cho cậu ta, nhưng cũng để lộ vị trí của mình và bị Dư Thanh hạ gục. Bob với lượng máu còn lại mỏng manh thoát thân, Yến Ninh tiến lên nhặt lại chiếc dao găm của mình. Khán giả trên sân bùng nổ. Tiếng la hét không ngừng vang lên và không ai biết rằng trong lúc Yến Ninh không hay biết, số lượng fan theo dõi cậu đã tăng vọt thêm vài chục nghìn. Bình luận viên cũng không kìm nén được sự phấn khích, giọng nói gần như sắp vỡ ra vì hưng phấn. Bình luận viên A, đội BTW làm quá đẹp rồi. Việc giết hạ gục B chính là chìa khóa giúp đội giành lợi thế ngay từ đầu trong pha giao tranh này. Bình luận viên B liền nối tiếp. S cũng cực kỳ ấn tượng, chiêu phi giao này thật sự ngoài dự đoán. Tôi là một game thủ lâu năm nhưng chưa từng thấy ai ném giao kiểu này. Bình luận viên B. Chúng ta đều biết, Thiên Tuyển rất tinh tế trong việc điều khiển các động tác của nhân vật. Có những vật phẩm quả thực có thể ném, nhưng nếu ném dao mà không căn đúng góc, mũi dao có thể không trúng vào đối phương mà chỉ làm bề mặt dao găm chạm vào, cũng chẳng gây được bao nhiêu sát thương. Có vẻ như X đã luyện chiêu này rất lâu rồi. Lúc này, lượng máu của đội BTW cũng không còn nhiều, nhưng đây là cơ hội tốt nhất hiện tại. Cả bốn người đồng loạt lao lên, Bob còn muốn ngăn cản, nhưng điểm tái sinh trong trận đấu của Thiên Tuyển là không thể hồi máu. Lượng máu ít ỏi của Bob chỉ đủ để kéo dài thêm một chút và anh ta chỉ lấy đi được một phần nhỏ máu của Châu Tùng Dục. Nhưng điều đó cũng không thể cứu vãn tình thế. Một thông báo, Victory, sáng lên với ánh sáng vàng trên màn hình của cả bốn thành viên đội BTW. Khang Miễn dường như vẫn không thể tin vào điều này. Khang Miễn, chúng ta thắng rồi. Dư Thanh từ từ đứng dậy, khán giả trong sân vỗ tay reo hò và trong phòng stream, dòng bình luận cứ liên tục cuộn lên. Bản chất lôi cuốn của Dư Thanh lại không thể giấu được. Được rồi, thực ra anh cũng không có ý định giấu. Ánh mắt thách thức, liếc nhìn vào ống kính máy quay, đầu hơi nghiêng, nở một nụ cười lười biếng nhưng đầy mệt mỏi, mang một vẻ mờ ám không rõ ràng, khiến đám fan nữ lại một lần nữa la hét. Mặc dù vừa giành chiến thắng, Yến Ninh nhìn Dư Thanh, người giống như một con công đang xòe đuôi, bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Người này sao giống như hoa khôi trong những tửu quán thời cổ đại vậy, chỉ cần cười một cái là bao nhiêu người hâm mộ, anh chỉ thiếu đứng trên cao rồi tung hoa xuống thôi. Nghĩ đến đây, Yến Ninh quay đầu qua lại liếc nhìn về phía Dư Thanh và Dư Thanh cũng vừa lúc quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chạm mắt trong một khoảnh khắc, Dư Thanh mỉm cười, đôi mắt sáng lên với ánh nhìn đầy thách thức, đôi môi đỏ mọng trông rất mềm mại, lúc này đang khẽ nhếch lên. Khiến người ta rất muốn hôn mạnh vào đôi môi xinh đẹp ấy, để đôi môi đỏ thêm phần rực rỡ, thêm phần. Yến Ninh cúi đầu, không thể tiếp tục nghĩ thêm nữa. Lúc này, trên màn hình lớn là cảnh quay lại những lời khiêu khích trước trận đấu, ngay lúc Dư Thanh bắt tay với Be. Dư Thanh, gấu nhỏ, chắc chưa bao giờ thấy anh trai ném súng đúng không? Hôm nay tôi sẽ làm đầu cậu nở hoa, ngay sau đó là câu nói của Be. Quả hủy. How how the, he get men xuê xì the. Bù hào xào can hò, chắc chắn tôi sẽ học thật tốt từ anh, đừng có coi thường tôi. Cả khán đài cười vang, Bè không hiểu lắm những gì Dư Thanh nói, vẫn thành thật dùng tiếng Trung. Nhựa, để bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ. Bè, flia, nì chân the hen ly hái, hò xà chưa ghi tình hủy giả bai nì the. Anh thật sự rất giỏi, lần sau tôi nhất định sẽ đánh bại anh. Trên đường về lại căn cứ, Dư Thanh vẫn cười lười biếng, giỡn cợt vỗ mạnh vào đùi Yến Ninh. Dư Thanh, tiểu Ninh Ninh, cậu nói đi, tôi chỉ nói những lời khiêu khích bình thường thôi, sao mà nói với bè đứa trẻ đó lại khiến tôi trông như kẻ xấu vậy? Yến Ninh đang cầm điện thoại với màn hình trống nhìn trộm, lúc này đang xem chủ đề về CP Dư Thanh và bè trên Weibo. Cậu không ngờ Dư Thanh vừa mới quay đầu nói chuyện với lão Chu cách cậu một lối đi. Lại bất ngờ quay lại bắt chuyện với mình. Kìm nén một giây để không bấm tắt màn hình điện thoại, Yến Ninh giả vờ bình tĩnh, đặt điện thoại xuống và trả lời với thái độ hơi lạnh lùng. Yến Ninh, tôi chưa thấy tuyển thủ chuyên nghiệp nào nói lời khiêu khích mà vừa tự xưng là anh trai vừa cười như đang tán tỉnh bạn gái. Dư Thanh người bị ép phải tán tỉnh bạn gái. Dư Thanh, tôi không có bạn gái, cả đời này cũng sẽ không có. Yến Ninh, cậu hiểu lầm tôi rồi, tôi buồn lắm đấy. Yến Ninh nghiêng đầu tránh ánh mắt của Dư Thanh như đang phát điện, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng chỉ cần là người đủ quen thuộc với cậu sẽ nhận ra trong giọng nói ấy có một chút vui vẻ không rõ ràng. Yến Ninh, sao vậy, định sống cô đơn đến già à? Dư Thanh mỉm cười, cái ác ý chẳng thể nào che giấu được. Cái này thì chưa chắc, với điều kiện của tôi nếu xuống biển làm nghề, chắc chắn sẽ có người muốn bao nuôi tôi. Yến Ninh chưa kịp đáp gì, Dư Thanh lại nói tiếp. Nhưng mà người tôi thích, hình như lại không thích tôi cũng không phải là loại người dễ dàng chấp nhận đại khái, sống cô đơn cũng không phải là không thể. Sao, Tiểu Ninh Ninh có định nuôi tôi không? Vừa nghe vậy, một chút vui vẻ của Yến Ninh ngay lập tức biến mất. Dư Thành thích người như thế nào nhỉ? Chắc chắn không phải là người như cậu. Yến Ninh, không nuôi. Cả hai nói chuyện không lớn tiếng, nhưng vì trong xe đều là những game thủ chuyên nghiệp, tất cả đều có khả năng nghe rất tốt nên nghe rõ từng câu một. Khang Miễn không kìm được mở điện thoại, nhanh chóng nhắn tin trong nhóm. Khang Khang tiểu phê phán quân, tin quan trọng đây cả nhà, đội trưởng của chúng tôi, tên là lão cáo già 23 năm vẫn còn trong sáng, nói là có người anh ấy thích rồi. Khang Miễn không vào nhóm nhỏ của đội BTW, mà vào nhóm chat với nhiều tuyển thủ trong nước mà cậu ấy thân quen. TTY xin tạ chừng, bạn thân kiêm đối thủ của Dư Thanh, là người đầu tiên đến hóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Tươi ngâm chân, Tiểu Khang Khang nói đi, tôi sẵn sàng nghe rồi. Cam Tươi ngâm chân, đã chuẩn bị ghế rồi. Gíp TTY Moon theo sau, nước giặt mặt trăng xanh, thật không, Dư Thần là trai Tân Á, mặt như thằng con trai của mấy thằng đàn ông tồi mà lại bảo là trai Tân. Bạn nghĩ là Chu Kinh không đủ mạnh sao, khi nào vậy? Vừa rồi à, tại sao tôi không biết những lời đó? Khang Miễn ngẩng đầu lên nhìn Chu Hoành, có vẻ như anh ấy thật sự không phát hiện ra gì. Khang Khang tiểu phê phán quân, Chu Hoành, là vừa rồi đấy, đội trưởng nói là hình như người anh ấy thích không thích anh ấy. Can cũng nhận được tín hiệu, dầu can dầu áp, với điều kiện của Dư Thanh, ai mà không thích anh ấy chứ? Anh ấy chỉ hơi tự yêu bản thân, miệng lưỡi một chút, hơi thích thể hiện thôi. Dầu can dầu áp, dầu can dầu áp, ngoài việc đẹp trai, thân hình tốt, hình như anh ấy cũng chẳng có ưu điểm gì khác. Chủ đề nóng hổi này nhanh chóng khiến Sun, JK, Blue và những người khác vào cuộc, cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi. Về phần lão Chu, người hiểu rõ tình hình nhất, bế đường Ngũ Nguyệt Thu, các người nghĩ tôi không có trong nhóm này à? Khang Miễn ngẩng đầu lên, quay đầu về phía sau, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Dư Thanh và Yến Ninh. Khang Miễn, bế đường Ngũ Nguyệt Thu, à, tôi cũng đã thêm hỗ trợ mới của đội chúng tôi, ách vào nhóm rồi đấy. Mọi người như tìm được cứu cánh, lập tức chào đón Yến Ninh, còn Yến Ninh vừa lịch sự đáp lại vừa suy nghĩ về nội dung cuộc trò chuyện trước đó. Họ nói Dư Thanh là trai Tân suốt đời, trong đó một câu của Sun đã thu hút sự chú ý của cậu. Sun nói, nếu Dư Thanh có người yêu, tất cả các cô gái sẽ phải đau khổ rơi lệ. Tất cả đều có thể giải thích là vậy. Nếu vậy có thể hiểu là đối tượng của Dư Thanh cũng sẽ không phải là những cô gái trẻ. Thêm vào đó là những gì Dư Thanh vừa nói, rằng anh sẽ không bao giờ có bạn gái trong đời. Yến Ninh không chắc liệu mình có phân tích quá nghiêm túc không, nhưng cậu cảm thấy 80. Là Dư Thanh có thể là thích con trai, điều đó cũng tồi tệ thôi, vì nếu vậy có nghĩa là anh có người con trai mình thích. Yến Ninh vốn là người rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc bên ngoài của mình. Dù vui hay buồn thì đều có biểu hiện giống nhau, người không quen sẽ chẳng thể nhận ra được điều đó. Lão Chu bắt đầu tổng kết lại trận đấu cho họ, nhấn mạnh vào vấn đề của Yến Ninh, vẫn là vấn đề cũ kiểu người chơi. Sói đơn độc, cậu có thiên phú rất cao, kỹ năng tốt, tuổi trẻ đang trên đà phát triển, không gặp vấn đề gì về phản xạ hay thao tác kỹ thuật, vấn đề vẫn là nhận thức trong trận đấu. Lão Chu còn tiểu dục nữa, bình thường không nói gì. Nhưng mỗi khi gặp bất lợi lại dễ lên cơn hơn cả Khang Miễn. Có lúc phải rút lui thì phải rút lui, cần thay đường thì phải thay đường. Thế mạnh của cậu nằm ở mặt ngầm nhưng khả năng tấn công trực diện vẫn cần cải thiện. Khang Miễn lần này không có vấn đề lớn, vẫn là những vấn đề vi thao tác mà tôi đã nói với cậu trước, tiếp tục luyện. Lão Chu lải nhải về ba đứa trẻ xong, cuối cùng chuyển sự chú ý sang Dư Thanh. Thao tác chính xác, nhận thức xuất sắc, tầm nhìn chiến thuật mạnh mẽ, cậu hiện tại vẫn là xạ thủ có thiên phú và tài năng nhất mà tôi từng thấy. Sau đó, lão Chu chuyển sang một chủ đề khác. Cái thói quen xấu bắt đầu từ lúc cậu 20 tuổi, thái độ không nghiêm túc, chỉ khi cậu thấy điều gì đó thú vị thì mới có thể đạt được trạng thái tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là vấn đề lớn nhất của Dư Thanh, không thể nói là anh không làm được việc gì. Anh trong trận đấu, dù thao tác hay chỉ huy đều không có gì để chê, nhưng lại thiếu cái cảm giác đó, không lo lắng, dường như không quan tâm. Nhưng liệu anh có quan tâm không? Có đấy, nếu không thì sao lại bỏ công sức đưa Yến Ninh từ nền tảng livestream về đội của mình? Lão Chu thở dài, Sau khi kết thúc việc phân tích trận đấu, đã là hơn 1 giờ rưỡi sáng. Lão Chu cho phép họ tự do hoạt động, bởi vì đã gần cuối tháng. Ai cần hoàn thành thời gian phát sóng thì đi bổ sung, ai làm xong thì có thể nghỉ ngơi hoặc tiếp tục chơi. Yến Ninh vốn là kiểu học sinh luôn làm xong bài tập trước kỳ nghỉ, nên chỉ còn khoảng 3 giờ nữa là đủ thời gian phát sóng. Khác với Châu Tùng Dục và Khang Miễn, họ còn hơn 20 giờ nữa mới xong. Dư Thanh lại khác, anh thường mở livestream vào những thời điểm không ai ngờ tới như lúc ăn cơm, khi xem các đội khác thi đấu, ít khi anh mở livestream khi đang luyện rank nghiêm túc. Anh thường chọn những lúc lén lút từ những nơi khác để làm việc đó, dù sao livestream đâu có quy định chỉ có thể phát sóng game. Dư Thanh thấy rằng mình đã lén lút không đủ, thở dài mở livestream. Việc mở livestream thú vị như thế, dĩ nhiên phải mời những người thú vị cùng tham gia. Vậy là trong phòng tập, Dư Thanh gửi tin nhắn cho Yến Ninh trong khi đang ở trong game. Cách chương.